Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 734 Minh Ước. Chương 734 Minh Ước. Một năm không thấy, Phó Chi tóc càng trắng, trên mặt nếp nhăn cũng càng nhiều, mặt mày mang theo một cổ ưu sầu. Nhìn đến tôn tử cùng tương lai cháu dâu, hắn không khỏi triển khai tươi cười, nhưng giữa mày ưu sầu cũng không có giảm bớt nhiều ít. Trong mắt sầu lo ngược lại càng trọng, Triệu Hàm Chương khoảng cách hắn 10 tới bước khi liền xuống ngựa, sau đó cùng Phó Đình Hàm bước nhanh tiến lên hành lễ. Phó tổ phụ, Phó Chi dâu ở trong gió lạnh tung bay, hắn một tay bắt lấy bay loạn dâu, một tay cùng bọn họ vẫy tay, mau đứng lên, mau đứng lên, Tây Lương tới sứ thần đã ở trong trướng chờ, chúng ta đi gặp một lần đi. Triệu Hàm Chương cười đồng ý, đem đi theo người đều giao cho Phạm Dĩnh đi quản lý, nàng gắt gao đi theo Phó Chi phía sau. Tây Lương là ai tới? Là chị Trung Dương Đạm. Dương Đạm là cái cao lớn văn sĩ, ngoài miệng lưu trữ một tiểu chòm dâu, mặt bạch, trung mặt dài, nhất phái chính khí. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua hắn tay trái, nơi đó là trống không? Là bị người đồng thời cắt xuống dưới, kia hẳn là chính là hắn cắt. Năm đó vì nhìn thấy Nam Dương Vương Thế Trương quý cầu tình cắt. Triệu Hàm Chương kính nể loại này đối chính mình đều như vậy hạ thủ được người, Dương Đạm cũng ở đánh giá Triệu Hàm Chương. Hắn lâu nghe Triệu Hàm Chương đại danh, hôm nay lại là lần đầu tiên thấy, này một năm Tây Lương cùng Triệu Hàm Chương không thiếu hợp tác. Tây Lương sản xuất thanh khoa, dược liệu, dê bò cùng da lông chờ trải qua Trường An đều tiêu hướng Lạc Dương, Dự Châu các nơi, mà Triệu Hàm Chương chính mình đều thiếu lương. Nàng còn vì Tây Lương giới thiệu vài cái lương thương, thúc đẩy bọn họ cùng lương thương giao dịch, thậm chí còn cho phép bọn họ hướng Tây Lương phiến muối, bọn họ Tây Lương quân càng có một chi ở nàng dưới trướng hiệu lực. Nghe nói nàng dùng Bắc Cung Thuần Như sử cánh tay, không hề chú ý, bởi vì này phân tín nhiệm, mặc kệ là Trương Quý bản nhân vẫn là các thủ hạ của hắn, đối Triệu Hàm Chương đều rất có hảo cảm. Dương Đạm nhịn không được giơ lên gương mặt tươi cười. Triệu Hàm Chương mới phụ cận, hắn liền thật sâu vái chào. Hạ quan Dương Đạm bái kiến Triệu Thứ Sử. Triệu Hàm Chương phất phất tay cười nói: Dương Trị Trung không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Nói xong mới phản ứng lại đây nàng cũng là khách nhân, không khỏi quay đầu đi xem Phó Chi, thấy nàng lộ ra lấy lòng cười. Phó Chi liền tức giận vẫy vẫy tay nói: mời ngồi đi. Triệu Thứ Sử cũng ngồi. Tây Lương cùng Lạc Dương lui tới cần thiết phải trải qua Trường An, cho nên Dương Đạm mới mời Phó Chi cùng nói. Hiện tại Trường An làm chủ người có hai cái. Một là Phó Chi, một cái khác chính là Nam Dương Vương. Nam Dương Vương thân phận thượng tương đối cao, tựa hồ càng danh chính ngôn thuận, nhưng hắn không có tài năng. Phó Chi mới đến nhậm một năm, không chỉ có Trường An trong ngoài bá tánh, ngay cả Nam Dương Vương dưới trướng không ít tướng lãnh cùng thuộc thần đều đầu phục Phó Chi cho. Nên hiện tại Trường An xem như Phó Chi làm chủ, luận quan đấu, Triệu Hàm Chương đều không phải đối thủ của hắn, cho nên nàng cũng không mời có danh vọng quan lớn tới cấp chính mình đương thủ hạ, bởi vì nàng biết nàng tạm thời đấu không lại bọn họ. Nàng càng thích từ thấp chỗ đề bạt người, Tây Lương yêu cầu rất đơn giản. Bọn họ hy vọng có thể từ Trung Nguyên hấp dẫn đến càng nhiều khách thương. Không giới hạn trong lương thương, tơ lụa, miên ma, đồ sứ, lưu ly chờ Tây Lương đều thực thích. Bọn họ hy vọng này đó khách thương đều có thể đi Tây Lương đi một chút, nhìn một cái. Đồng thời, bọn họ Tây Lương hương liệu, đá quý, dược liệu, da lông, thậm chí Triệu Hàm Chương nhu cầu cấp bách dê bò cùng ngựa chờ, bọn họ đều có thể vận đến Trung Nguyên lai. Đây là kinh tế thượng hợp tác. chính trị quân sự thượng, Dương Đạm hy vọng bọn họ ở đối dân tộc Khương cùng Tây Bộ. Bắc Bộ Tiên Bi một chuyện thượng có càng sâu hợp tác, Tây Lương vị trí chú định bọn họ có bốn cái. Địch nhân, một, nhị là hỗn cư ở bên nhau Tây Bộ Tiên Bi cùng dân tộc Khương. Tam là tùy thời lướt qua dân tộc Khương tới Tây Lương Hán quốc hung nô người. Bốn chính là Bắc Bộ Tiên Bi, này đó địch nhân. Trừ bỏ Bắc Bộ Tiên Bi tạm thời chạm đến không đến Triệu Hàm Chương. Còn lại ba cái đồng dạng khả năng tùy thời Nam Hạ xâm chiếm Triệu Hàm Chương, cho nên Tây Lương hy vọng có thể cùng Triệu Hàm Chương tăng mạnh hợp tác, liền giống như lúc này đây. Triệu Hàm Chương đối Lưu Uyên xuất binh, Tây Lương liền xuất binh vì nàng lược trận. Tây Lương hy vọng có một ngày bọn họ nếu là cùng ngoại địch đánh lên tới, Triệu Hàm Chương cũng có thể xuất binh phối hợp tác chiến. Triệu Hàm Chương không có nhiều do dự, liền đáp ứng rồi. Trương Quý cấp điều kiện thực sảng khoái, để yêu cầu cũng đều ở tình lý bên trong. Nàng liền thích như vậy, có tự mình hiểu lấy. Muốn có điều đến tất sẽ trước trả giá minh hữu. Trận này đàm phán nhìn như là Triệu Hàm Chương cùng Tây Lương đang nói, kỳ thật đều lách không ra Trường An. Bởi vì mặc kệ là thương mậu vẫn là binh lính ra vào, đều yêu cầu trải qua Trường An trạm kiểm soát. Cho nên phó chi quan trọng nhất, phó chi vẫn luôn trầm mặc nghe bọn họ nói. Đối với bọn họ hợp tác, hắn không có dị nghị. Hắn chỉ có một yêu cầu, nếu một ngày kia bệ hạ gặp nạn, ta muốn các ngươi đáp ứng ta, tất bất kể đại giới cần vương bảo hộ bệ hạ cùng Đại Tấn. Triệu Hàm Chương cùng Dương Đạm liếc nhau, đồng thời cúi đầu đồng ý. Phó chi chậm rãi thở ra một hơi, nói, kia định ra minh ước đi. Hai bên đều ôm ấp thân thiện chi tâm, bởi vậy nói thật sự mau. Chỉ nửa ngày công phu liền gõ định rồi minh ước, Phạm Dĩnh khởi thảo minh thư. Lại cùng phó chi chướng hạ một cái công văn các sao một phần. Đem tam phân minh thư đẩy tới, ba người xem qua. Xác nhận không có lầm ghi chú tự đóng dấu, Dương Đạm ánh mắt đảo qua Phạm Dĩnh. Cùng Triệu Hàm Chương cười nói, sớm nghe nói Triệu Thứ Sử chướng hạ có rất nhiều có thể làm nữ quan. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, Triệu Hàm Chương liền cũng cười xem Phạm Dĩnh liếc mắt một cái, gật đầu nói, đây là ta chị Trung làm. Nói cách khác, Phạm Dĩnh cùng Dương Đạm chức quan phẩm giai là giống nhau. Dương Đạm nghe vậy càng tôn kính chút, còn đứng dậy cùng Phạm Dĩnh hành lễ. Lúc này mới cùng Triệu Hàm Chương nói, chúng ta thứ sử trong phủ nữ lang nghe nói Triệu Thứ Sử nơi này có nữ quan, xảo nháo muốn cùng nhau tới, cũng nói muốn ở Triệu Thứ Sử dưới trướng cầu cái một quan nửa chức. Chúng ta thứ sử quở trách nữ lang hồ nháo, nhưng rốt cuộc không lay chuyển được nữ lang, cho nên làm nàng đi theo tới được thêm kiến thức. Trong chốc lát nữ lang tới bái kiến Triệu Thứ Sử, còn thỉnh Triệu Thứ Sử nhiều đảm đương. Chúng ta lại lưu mấy ngày liền hồi Tây Lương đi. Triệu Hàm Chương nhướng mày, cười nói, nguyên lai Trương Thứ Sử Thiên Kim cũng tới, ta đây cần phải gặp một lần. Đều nói hổ phụ vô khuyển nữ, Trương Thứ Sử anh hùng, Trương nữ lang cũng tất là hiệp nữ hào kiệt. Trương Quý nữ nhi kêu Trương Như, nàng là Trương Quý cái thứ tư hài tử, cũng là nhỏ nhất một cái, rất là được sủng ái, bằng không cũng sẽ không vừa khóc nháo. Trương Quý khiến cho nàng đi theo tới, nàng cùng Triệu Hàm Chương cùng tuổi, một thân hồng y, lại lớn lên thật là dịu dàng, giữa mày mang theo anh khí. Nghe nói Triệu Hàm Chương muốn gặp nàng, lập tức liền nắm trường kiếm tới gặp. Nàng ngồi đối diện ở thượng đầu phó chi vội vàng hành lễ liền ngẩng đầu đi tìm Triệu Hàm Chương, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phó chi bên trái tuổi trẻ nữ lang, liếc mắt một cái liền xem ngây người. Triệu Hàm Chương mỉm cười nhìn nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm nàng phát ngốc, liền không khỏi cười ra tiếng tới, hỏi, Trương nữ lang như thế nào ngây người? chẳng lẽ là ta lớn lên quá xấu, dọa đến ngươi? Trương Như mặt đỏ lên, liên tục lắc đầu, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn nàng nói. Không, sứ quân là ta đã thấy anh tuấn nhất thứ sử. Ta nhất thời xem ngây người, Triệu Hàm Trương nghe vậy cười ha ha lên. Vỗ bên người chỗ ngồi nói, Trương nữ lang mau tiến lên ngồi. Chúng ta cùng uống rượu. Phó Chi yên lặng mà quay đầu đi xem hắn tôn tử. Liền thấy Phó Đình Hàm chỉ là ngẩng đầu nhìn Trương Như cùng Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái liền cúi đầu ăn canh. Phó Chi nhất thời trong lòng phức tạp không thôi, không biết nên làm ra cái gì biểu tình tới. Tấu chương xong, hết chương.